dựa vào bên người hình nhất phàm. Chóng mặt quá, bởi vì cô ta trực tiếp nhào qua. Hình nhất phàm lập tức vươn tay ra đỡ. Vừa đỡ được, hình nhất phàm chỉ cảm thấy một cổ nhiệt trong người nảy lên. Anh lập tức đẩy mạnh Diệp Mỹ Di ra. Tuần Nhan nhíu chặt cảm nhận lửa nóng trong người. Anh biết rõ đây là cảm giác không bình thường. Cách Trương.